Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 142, 142 đổi phế thiếu soái nhỏ bối. FA hóa đơn phạt rất nhanh mở ra, rất có giải quyết dứt khoát, mau chóng dàn xếp ổn thỏa tư thế. Andrej, Jensen, Greg, ba vị huấn luyện viên ngừng thi đấu 2 trận. Southgate trực tiếp thẻ đỏ ngừng thi đấu 3 trận, thêm vào 4 trận xử phạt, tổng cộng ngừng thi đấu 7 trận. Dewey trực tiếp thẻ đỏ ngừng thi đấu 3 trận, thêm vào 6 trận, tổng cộng ngừng thi đấu 9 trận. Khác Miuo sân bóng quản lý thất trách, khán đài tao loạn, tiền phạt 18 vạn bảng Anh. Trận này từ Premier League 92 năm thành lập tới nay lớn nhất sân vận động bên trong fan hâm mộ tao loạn rất nhanh hạ màn kết thúc. FA một phần khác hóa đơn phạt còn chưa công bố, đó là nhằm vào tranh tài bên trong song phương fan hâm mộ. Bởi vì tại xung đột bên trong cũng có cảnh sát thụ thương. Tại vượt qua 15 phút đồng hồ tranh tài tạm dừng trong lúc đó, thậm chí ngay cả cưỡi tuấn mã cảnh sát đều vọt vào trong sân bóng. FA nghiêm khắc đả kích bóng đá lưu manh. Miuo cùng West Ham United là bóng đá lưu manh cái nôi. Vừa vặn mượn cơ hội này bên dưới nặng tay sửa trị. Cái kia phần còn chưa công bố danh sách tục truyền có vượt qua 400 tên fan hâm mộ lên bảng. Chỉ cần bọn hắn bị ống kính đập tới cùng cảnh sát xảy ra thân thể xung đột, sẽ bị FA phán xử cực hình, chung thân cấm thi đấu. Trên thực tế chính là chung thân không thể lại bước vào FA tổ chức tranh tài sân bóng bên trong. Mà có tổn thương người hành vi fan hâm mộ, cũng sẽ đứng trước khởi tố. Andrej cùng hắn hai vị trợ thủ đối với trọng tài tổ nói năng lỗ mãng. FA chỉ là xử phạt hắn ngừng thi đấu 2 trận. Trên thực tế là bởi vì Miuo phương diện phối hợp đà kích bóng đá lưu manh hành động để FA giơ cao đánh khẽ, mặc kệ như thế nào. Tại Premier League tranh quan sau cùng bắn vọt giai đoạn, nếu như cho Miuo quá nghiêm khắc lệ xử phạt, dễ dàng để người mượn cớ thiên vị MU hoặc Newcastle United. Như thế ngược lại sẽ kích thích cuồng sư fan hâm mộ càng lớn chưa tròn. Thân ở vòng xoáy trung tâm chấp pháp trọng tài Barry Nye lập tức bị FA bảo vệ lại đến, đem hắn giáng vào thấp cấp bậc giải đấu đi chấp pháp. Cho dù tương lai lại trở lại Premier League, đoán chừng cũng rất khó lại đi vào Miuo nơi so tài bên trong. Nước Anh ngừng thi đấu quy định cùng châu Âu cái khác giải đấu có rất lớn phân biệt. Vậy liền là cầu thủ ngừng thi đấu là tại quốc nội thi đấu sự tình sinh hiệu, mà không phải giải đấu cùng cúp thi đấu tách ra. Bởi vậy, Miuo tuần bên trong sân khách đi khiêu chiến Newcastle United Cup FA một phần tư tranh tài. Andrej không thể ở bên sân chỉ huy đội bóng. Newcastle United giải đấu bên trong vừa mới bại bởi Liverpool, cùng MU cùng Miuo chi ở giữa chênh lệch thu nhỏ đến rồi một trận bóng phạm vi bên trong. Dù là Andrej ngừng thi đấu, đội bên trong một vị chủ lực trọng thương, đội trưởng ngừng thi đấu, Kevin Keegan tại sân nhà như cũ điều động hơn phân nửa dự bị cầu thủ. Hắn nhất định phải vì giải đấu cuối cùng 5 trận đấu làm chuẩn bị. Miuo là bởi vì tâm ngực một ngụm ác khí còn không có ra. Andrej để Helguera thay thế Southgate, Zambrotta thay thế Neo, làm khách sân bóng St James Park, đảo khách thành chủ, đánh cho cực kỳ không bị cản trở. Andrej ngồi trên khán đài tại FA quan viên cùng đi quan sát Miuo sân khách 2-1 chiến thắng Newcastle United tranh tài, ngang trước lên cấp cúp FA vòng bán kết. Kevin Keegan thua hết trận này cúp FA cũng không ngại. Hắn thậm chí trong lòng còn có chút cao hứng. Bởi vì cúp FA vòng bán kết, Miuo quả nhiên đụng phải MU. Mặc kệ như thế nào, Miuo cùng MU có một trận tranh đoạt trận chung kết vé vào cửa sinh tử chiến. Đây đối với cuối cùng còn thừa lại 5 vòng ngoại hạng Anh tranh quan con đường tới nói, được lợi lại là Newcastle United. Andrej tại đội bóng chiếm lấy thắng lợi trên đường trở về cũng không có lộ ra vui vẻ biểu lộ. Bước vào vòng bán kết, không phải là cầm tới quán quân, không có gì có thể cao hứng. Bởi vì năm nay mùa hè sẽ có European Championship, Hơn nữa, ngay tại nước Anh bản thổ tiến hành, nước Anh đối với đội tuyển quốc gia kỳ vọng rất cao. Hy vọng có thể trước cửa nhà chiếm lấy cúp. Bởi vậy, vì cho đội tuyển quốc gia cầu thủ nhiều thời gian hơn chuẩn bị, đồng thời cũng là chủ sự nước trước thời gian an bài sân bóng nghênh đón các quốc gia đội mạnh đến. Bởi vậy, tại đầu tháng 5, giải bóng đá nước Anh liền sẽ toàn bộ kết thúc. So sánh số lẻ năm sớm hơn nửa tháng. Cũng bởi vậy, bản trận đấu mùa giải tháng 4 phần thi đấu trình phi thường dày đặc. Tháng 5 tam viết chính là Premier League thu quan chiến. Nói cách khác, Millwall ở sau đó 20 ngày bên trong có 4 trận Premier League cùng 1 trận Cup FA vòng bán kết. Andrick trở lại London cho đội bóng nghỉ 1 ngày. Tuần cuối giải đấu sân nhà nghênh chiến Aston Villa. Hắn lại phái dự bị. Cuối tuần bên trong lại đến chủ lực cùng MU cùng chết 1 trận Cup FA vòng bán kết. Bởi vì Neo trọng thương tăng thêm fan hâm mộ tao loạn sự tình. Andrick về đến trong nhà an vị ở trên ghế salon. Tựa hồ cái gì cũng không muốn làm. Leng keng chuông cửa vang lên. Andrick đứng dậy đi mở cửa. Đứng ngoài cửa một vị thần sắc dã rời tựa hồ so với hắn còn tinh thần xa sút nam nhân. Dáng người có chút béo. Vóc dáng cùng Andrick không sai biệt lắm. Ăn mặc áo sơ mi quần tây. Cái ót ánh sáng. Trên đầu có chút tạ đỉnh. Raphael. Andrick kinh ngạc nhìn qua ban đêm khách đến thăm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ trước cửa nhà nhìn thấy người này. Dự kiến bên trong bọn hắn gặp nhau lần nữa hẳn là tại Premier League trên sàn thi đấu. Hắn là lam, đối phương là đỏ, người đến là 36 tuổi Rafael Benitez. Đã bắt đầu khô khan Benitez trên mặt dã rời. Ngắm nhìn phòng khách, nói, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Andrick nhíu nhíu mày sau tránh ra đường. Đưa tay vừa mời nói. Tùy tiện ngồi. Uống gì? Cà phê vẫn là trà? Hoặc là nước? Có rượu không? Benitez trạng thái tinh thần hơi có vẻ đồi phế. Hắn sau khi ngồi xuống trầm giọng hỏi. Andrick đi lấy 2 bình bia. Một người một bình. Ở trên ghế salon sau khi ngồi xuống. Benitez nhìn lấy bia trong tay. Cười khổ nói. Người không phải con em nhà giàu sao? Làm sao lại mời ta uống bia? Andrick không có hưng gửi đàm tiếu. Thuận miệng nói. Người muốn uống cái gì? Chính mình đi phòng bếp nhìn. Tủ lạnh bên cạnh có cái nhiệt độ ổn định tủ. Mặt trong có rượu đỏ. Người không phải tại cấp Bosco làm trợ thủ sao? Andrick mấy năm trước tại Tây Ban Nha không có kết bạn đại nhân vật gì. Ngược lại là cùng giấu ở Real trời đội làm huấn luyện viên Benitez quen biết. Giao tình coi như không tệ. Xem như mới quen đã thân a. Đại khái bởi vì hai người đều đối chiến thuật 10 phần coi trọng. Benitez uống một hớp rượu dựa vào cắt phát. Hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Nhẹ giọng nói. Người không thấy tin tức sao? Bosco liền thành 2 tháng đại diện huấn luyện viên chính. Ta đã sớm không tại Real làm. Vậy ngươi bây giờ tại dạy học cái gì đội bóng? Andrick biết rõ Benitez tương lai sẽ dạy học Valencia cùng Liverpool. Nhưng là hiện tại con hàng này ở nơi nào cao liền? Thật đúng là không rõ ràng. 94 năm về London trước, Benitez dạy học chính là Real trời đội. Chiến tích rất xuất sắc. Benitez khẩu khí có chút thảm đạm nói rằng, Valladolid mời ta đi dạy học. Ta liền đi rồi. Kết quả bị sa thải. Chiến tích không lý tưởng. Không phải không lý tưởng. Là 10 phần hỏng bét. Giải đấu hơn phân nửa. Đội bóng tại La Liga hạng chót. Benitez lại ực một hớp rượu. Nhìn như hôm nay hắn là đến mượn rượu tiêu sầu. Andrick nâng cầm lên hỏi. Vậy ngươi bây giờ thất nghiệp? Không có chỗ. Benitez đáp lại. Có. Trong tay có mấy phần Segunda đội bóng thư mời. Hả? Vậy ngươi đến London là nghỉ phép. Mùa hè lại trở về Tây Ban Nha tiếp nhận đội bóng. Benitez đột nhiên ưỡn ngực. Ánh mắt nhìn chằm chằm Andrick. Đem Andrick thấy trong lòng có chút run rẩy. Ta có một vấn đề không hiểu. Vấn đề gì? Andrick, so chiến thuật, ta không cho rằng ta sẽ thua bởi ngươi. Luận tuổi tác cùng tư lịch, ta hẳn là so ngươi càng có ưu thế. Thế nhưng là... Vì cái gì ngươi dạy học đội bóng cứ như vậy thành công? Ta đội bóng liền vô cùng gay gâu. Ta thậm chí cảm thấy cho ta dạy học cầu thủ liền Real trời đội tiểu hòa tử cũng không bằng. Bọn hắn căn bản nghe không hiểu ta đang nói cái gì. Để bọn hắn đi chấp hành chiến thuật so để châu bay lên trời còn khó. Thế nhưng là Miuo chỉnh thể phối hợp như thế trôi chảy. Cũng không có quá nhiều đột ra năng lực cá nhân. Chiến thuật của ngươi vì cái gì có thể quán triệt chứng thực tại đội bóng bên trong? Khó nói cũng bởi vì ngươi mua được là một đám nghe lời tiểu hài. Andric nghe vậy cười ha ha. Dựa ở trên ghế salon bắt đầu uống rượu. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Cảm thấy ngươi chỉ là thụ ngăn trở. Trên tinh thần nhận lấy đả kích. Có lẽ chờ ngươi tỉnh táo lại. Chính mình sẽ tìm được nguyên nhân. Ngươi vẫn là nói cho ta biết đi. Benitez nhìn chằm chằm Andric, ánh mắt sáng ngời có thần. Andric không hăng hái lắm hỏi nói. Ngươi tại Real chờ đợi mấy năm? Cầu thủ vẫn là huấn luyện viên. Huấn luyện viên, 8 năm. Đúng vậy à, ngươi tại Real chờ đợi 8 năm. Ngay từ đầu là dạy học U19 đội trẻ. Sau đó là trời đội. Đội bóng bên trong không ít cầu thủ đều biết ngươi. Tôn kính ngươi. Ngươi nói cái gì? Cầu thủ tất cả nghe theo ngươi. Ngươi cũng biết cầu thủ đặc điểm. Đem đội bóng rèn luyện thành hình không thành vấn đề. Cầu thủ đương nhiên có thể quán triệt chiến thuật của ngươi lý niệm rồi. Cho nên ngươi dẫn đầu trời đội có thể tại Segunda B đánh ra không tệ thành tích. Thế nhưng là ngươi đi một chi mới đội bóng. Những cái kia cầu thủ ai chim ngươi? Người ta lúc đầu có một bộ đấu pháp. Ta nghĩ ngươi đi về sau liền trực tiếp quyết đoán tiến hành cải cách. Không nói trước các cầu thủ đặc điểm có thể hay không thích ứng chiến thuật của ngươi. Ta muốn đội bóng chỉ cần gặp được khó khăn lúc, liền sẽ mặc kệ ngươi nói cái gì. Đá về bọn hắn chính mình quen thuộc bộ kia. Sau đó ngươi cùng cầu thủ ở giữa khẳng định sẽ bạo phát mâu thuẫn. Đội bóng chiến tích có thể tưởng tượng được. Benitez trừng to mắt, hỏi, ngươi cũng đang chăm chú La Liga sao? Andric bĩu môi. Không có thời gian trời cái kia phần lòng dạ thanh thản. La Liga có cái gì hấp dẫn ta sao? À, Tây Ban Nha quốc gia Derby ta sẽ nhìn một chút. Cái khác, thật không có hứng thú. Benitez sờ sờ chính mình nửa chọc đầu đỉnh. Thở dài một tiếng nói. Người nói trên cơ bản đều đúng. Ta liền không hiểu rồi. Chỉ cần các cầu thủ chấp hành chiến thuật của ta nghĩ đường. Ta cũng biết rõ bọn hắn năng lực liền như vậy. Nhưng tối thiểu bảo đảm cấp không thành vấn đề. Làm sao lại đánh thành rồi giải đấu hạng chót thành tích. Ta là tốt cho bọn họ à, ta cảm thấy ngươi quá lý tưởng hóa. Nói như vậy, tân tiến nhất chiến thuật cũng không thích hợp tất cả đội bóng. Cấp S đội bóng có thể sử dụng tốt nhất chiến thuật. Trời đội bóng chưa hẳn liền có thể dùng. Trời cấp đội bóng thì càng không dùng đến. Có đội bóng chính là chỉ có thể đánh rồi hai cánh đủ bay. Có đội bóng chính là chỉ có thể đánh rồi phòng thủ phản công. Có đội bóng chính là chỉ có thể đánh rồi truyền xa sông treo ở. Không phải ngươi cầm một bộ tiên tiến chiến thuật hệ thống liền có thể để bọc tại tất cả đội bóng. Trên người, làm như vậy thường thường là hoàn toàn ngược lại. Thích hợp chiến thuật, thích hợp cầu thủ, cả hai kết hợp chính là tốt nhất. Mà trên cơ bản là cái sau quyết định cái trước. Ngươi chỉ có thể căn cứ cầu thủ đi chế định chiến thuật. Mà không phải dùng chiến thuật đi cải tạo đa số cầu thủ. Trừ phi ngươi không có điểm tích lũy áp lực. Cũng tại đội bóng có được tuyệt đối quyền uy. Cho dù dạng này, còn cần cầu thủ phối hợp mới được. Andric hời hợt lời nói khiến Benitez lập tức có rồi thể hồ. Quán đỉnh cảm giác, hắn cúi đầu trầm tư lúc lông mày cũng giãn ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.